Cái này tiết mục hiệu quả không tệ, liền hàng thứ nhất mấy vị lãnh đạo cũng chọc cười rồi. Trịnh viện trưởng là thật vui cười. Ha ha, âm thanh lượng quan lương không dứt. Phó viện trưởng ngay từ đầu là thật vui cười. Vui sướng đột nhiên tỉnh ngộ không đúng, cái này tiết mục không phải một tổ đó a. Vì vậy, hắn cười nửa lúc liền có qua loa ý tứ. Hắc hắc, hắc hắc. Chính là chỗ này chủng. Tổ 2-3 câu nữa đạt được 256 phiếu vé. Phó viện trưởng trên mặt bắt đầu trôi mồ hôi. Hắn biết rõ. Hôm nay tổng cộng chuẩn bị 300 mặt tiểu kìa. 256 phiếu vé. Tương đương chỉ có 40 nhiều người không có cử động kìa. Thật cao số phiếu. Trịnh viện trưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngón tay gõ lên mặt bàn, trong miệng nhẹ nhàng mà hừ phát. Một tổ BK tiết mục đi ra là tôn chủ nhiệm trở mặt. Trở mặt là xuyên kịch nghệ thuật, tôn chủ nhiệm cũng không phải là tứ xuyên người. Mười mấy năm trước, một cái vô tình tôn chủ nhiệm xuất hiện ở chênh lệch lúc gặp được một vị tứ xuyên du khách. Vị kia du khách đột phát tật bệnh, kinh nghiệm phong phú, tôn chủ nhiệm lập tức đã tiến hành hiện trường cứu chữa. Du khách thoát ly nguy hiểm tánh mạng, vì cảm kích hắn truyền cho hắn bộ này trở mặt nghệ thuật. Bất quá, vị kia du khách cũng không phải là xuất từ danh môn, chẳng qua là một vị kẻ yêu thích, thông qua nhiều năm phỏng đoán tự mình nghiên cứu ra đến đấy, cũng là có thể liền biến hơn 10 trương bất đồng vẽ mặt. Tôn chủ nhiệm sở trường tại y đạo lên, cũng không có xuất ra thời gian đến nghiên cứu trở mặt nghệ thuật. Chẳng qua là tại bệnh viện sống động di chuyển lúc cho đại gia tùy tiện đùa nghịch hai cái. Mặc dù chỉ là vài cái, nhưng bởi vì trở mặt nghệ thuật bày đủ có sắc thái thần bí, bởi vậy rất có rung động hiệu quả. Hơn nữa lão chủ nhiệm tự mình lên đài tiếng vỗ tay không ngừng. Tiếp nhận trở mặt vượt qua ba câu nữa hai phiếu vé chiến thắng. Hai đợt xuống, một tổ tổ hai đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Kế tiếp, một tổ chuẩn bị người thứ ba tiết mục ra sân. Cái này tiết mục vừa ra trận, lập tức toàn trường bầu không khí hơn hoặc tới cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 149 hơn tới cực điểm tiết mục. Chương 149 hơn tới cực điểm tiết mục. Cái gì tiết mục có thể làm cho toàn trường bầu không khí hơn tới cực điểm? Phố Vũ. Cụ thể nói là ngoại khoa bác sĩ Dương Giang Phố Vũ. Dương Giang, một cái đem đao giải phẫu khiến cho hoa hoa vòng thanh niên tài tuấn, không nghĩ tới cũng có thể đem sân khấu chơi vòng. Theo Dương Giang cái kia rất có rung động Phố Vũ động làm, hội trường thượng truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. Cái này từng trận thét lên thế nhưng là có dơn. Bơn. Đấy. Cửa phòng họp cửa sổ vốn là mở ra. Cái kia từng trận thanh âm tựa như từng con một chim chóc bay đến cửa đối diện xem bệnh trên lầu. Bạch Tĩnh nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói nhất định là Dương bác sĩ. A, làm sao ngươi biết? Ngươi nghe các y tá tiếng thét chói tai. Vậy sao ngươi có thể xác định là Dương Giang? Ừ, hẳn là a. Năm trước hoạt động lúc Dương bác sĩ từng biểu diễn qua Phố Vũ. Ngay lúc đó hiệu quả cùng hôm nay không sai biệt lắm. Dương Giang hội Phố Vũ. Ừ, hơn nữa phi thường tốt, ta thực thay tổ hai lo lắng. Tiểu tử này lúc nào học được Phố Vũ? Là 3 năm trước đây a. Phó viện trưởng từng mời qua nhà văn hóa lão sư đến chỉ đạo. Lúc ấy, một người Phố Vũ lão sư nói, Dương bác sĩ tiết tấu cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Có thể là ngoại khoa bác sĩ A. Quen thuộc tứ chi các đốt ngón tay. Thân thể bình hành cảm tốt. Phố vũ lão sư dạy cho Dương bác sĩ một bộ phố vũ. 2 năm qua, Dương bác sĩ mỗi lần hoạt động lên một lượt đài biểu diễn. Chu Cửu Giới trong nội tâm không phải tư vị Dương Giang cùng tuổi của hắn tương tự. Là bệnh viện công nhân đời thứ hai lực lượng. Trong vô thức, hắn không chịu để cho Dương Giang so xuống dưới. Bạch hộ sĩ, ta có một cái ý nghĩ. Chúng ta có thể gia nhập vào hiện trường biểu diễn. Cái gì ý tưởng? Ngươi đi tất cả phòng bệnh hô hào người bệnh cùng trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, như thế như vậy. Bạch Tĩnh nghe xong, đại hỷ, tranh thủ thời gian chạy tới rồi. Lại nói trong phòng họp tiết mục vẫn còn tiếp tục. Dương Giang hơn đảo hết thảy phố vũ thắng được 282 phiếu vé. Kế tiếp, tổ 2 ngụy chủ nhiệm ra tay. Ngụy chủ nhiệm tuổi lớn hơn. Vốn không muốn biểu diễn đấy. Nhưng là vì tổ 2 vinh dự, nàng hay là mặc giáp trụ ra trận. Hát một khúc đánh long vào tuyển đoạn. Ngụy chủ nhiệm đây chính là bệnh viện nguyên lão cấp nhân vật. Vai bà già tiếng nói cực kỳ lực rung động. Liên quan cục trưởng cũng liên tiếp vỗ tay. Bất quá, nàng vẫn còn là cùng Dương Giang BK, hạ bại hạ trận đến. Ngụy chủ nhiệm lắc đầu, nản lòng thoái chí, già rồi, già rồi. Một cái lão chuyên gia, thua ở hậu bối trong tay. Mặc dù đây chỉ là một trận cùng chuyên nghiệp không quan hệ đọ sức, ngụy chủ nhiệm hay là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Tiết mục biểu diễn xong, ngụy chủ nhiệm liền đi ra hội trường, hướng phòng làm việc của mình đi tới. Trên đường đi, ngụy chủ nhiệm cái kia hai cặp chân phản phất tới chỉ tựa như, mỗi lần đi một bước đều rất trầm trọng. Lòng của nàng làm sao không trầm trọng? Ngụy chủ nhiệm vừa tới đi ra bên ngoài, đột nhiên chứng kiến đối diện ký túc xá trên cửa sổ truy nã đầu. Là người bệnh cùng bệnh nhân gia thuộc trách nhiệm bác sĩ, bọn hắn đều tại hướng ra ngoài nhìn quanh. Có người lớn tiếng nói mời đem tiết mục hiện trường dời đi ra bên ngoài đến, để cho chúng ta cũng xem một chút đi. Người này âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống đấy, tiếng hô liền nối thành một mảnh. Làm tiếng hô nối thành một mảnh về sau, liền giống như thủy triều đã có thanh thế, phần phật một chút vọt tới trong phòng họp. Mấy đại lãnh đạo cũng nghe được đây là người bệnh tiếng hô đâu. Người bệnh tiếng hô, đối với bệnh viện mà nói, đó là cao nhất yêu cầu. Nhất định phải thỏa mãn người bệnh yêu cầu. Đem chúng ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phong độ tư thái dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Có thể nói ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút tốt nhất. Đây là quan cục trưởng tỏ thái độ. Lãnh đạo nói tất cả, những người khác còn có lời gì? Vì vậy, hiện trường chuyển di, hoạt động đã thành lộ thiên đấy. Hai hơn 10 sau về sau, âm hưởng, nhân viên toàn bộ đến nơi. Quan cục trưởng, phó viện trưởng, trịnh viện trưởng, cổ viện trưởng ngồi ở hàng thứ nhất. Những người khác dứt khoát ngồi trên mặt đất. Tiết mục tiếp tục. Hiện tại, ghi điểm trên đài biểu hiện một tổ vượt lên đầu. Tiết mục tiếp tục. Tổ 2 xuất hiện chính là thiết chủ nhiệm. Lúc này ký túc xá lên, Bạch Tĩnh trở lại Chu Cửu Giới bên người. Đều làm xong. Ừ, Chu bác sĩ, ngươi cái này chiêu thật tốt, chúng ta có thể xem hiện trường rồi. Chẳng qua là ngươi xem hiện trường thì sao, ngươi nhìn thế cục bây giờ, một tổ vượt lên đầu đâu. Không có chuyện gì đâu. Cái này một vòng thiết chủ nhiệm lên. Thiết chủ nhiệm hí kịch cùng ca khúc đều rất tốt. Nhất định có thể thắng. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta xem treo. Chu bác sĩ, ngươi phải tin tưởng thiết chủ nhiệm, chúng ta tất cả mọi người tính nàng. Ngươi chờ xem, kết quả khẳng định cho ngươi ra ngoài ý định. Mơ hưởng ở bên trong khúc nhạc dạo đã lên, là đi vào thời đại mới. Đây là ca sĩ Trương Cũng ca, thiết chủ nhiệm sở trường nhất đấy. Bạch Tĩnh vẻ mặt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Chu Cửu Giới không nói gì, mà là nhìn xem Thiết Sang. Thiết Sang cầm lấy microphone, chậm rãi đi đến trong tràng, nàng ho khan một tiếng. Vốn là người ca hát ho khan một tiếng rất bình thường. Nhưng tại loại này B ca nơi xuống sẽ không nên phá hư giai điệu nhịp điệu rồi. Người xem có người nhíu nhíu mày. Thiết chủ nhiệm khai mở hát. Chuyện gì xảy ra? Điều không có tìm đúng. Là không có tìm đúng. Cao mới hát một câu liền dừng lại. Tiếp đến lại hát. Lúc này đây, thấp vai đu, hợp điệu, lại đã đoạt nhịp, không có ở đốt. Rất nhiều người trừng lớn mắt. Thiết chủ nhiệm mặc dù không phải chuyên nghiệp ca sĩ, vốn lấy trước đại gia nghe nàng hát qua đấy, tùy tiện phát huy cũng sẽ không như vậy. Một khúc không cuối cùng, chính là ủng hộ thanh âm. Đương nhiên, là không hay. Thiết Sang mặt đỏ lên. Nói thật xin lỗi. Bên ngoài có chút không thiết ứng. Ta thính lực không tốt lắm. Không có vượt qua tiết tấu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi ba chữ đã xong Thiết Sang biểu diễn. Bạch Tĩnh cùng với tổ hai mặt khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tổn thương thấu tâm. Đã xong, đã xong. Thất vọng ghi tại từng tổ hai thành viên trên mặt. Bạch Tĩnh vành mắt đều đỏ, nhìn qua Chu Cửu Giới nói Chu bác sĩ thiết chủ nhiệm như thế nào hát thành như vậy. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói ta không phải đã nói rồi sao, nàng khẳng định hát không tốt. Vì cái gì a? Chu Cửu Giới còn không nói chuyện, chỉ nghe phía dưới Trịnh viện trưởng ha ha một tiếng cười to, nay Thiên Phong ghê gớm thật a. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở đâu ra gió? Trịnh viện trưởng gấp mơ hồ a. Một tổ ra tới một người hộ sĩ, biểu diễn một đoạn bước chân người mẫu tẩu tú. Tiết mục biết tròn biết méo. Cái này một vòng tổ hai lại thất bại. Ghi điểm trên đài biểu hiện một tổ cùng tổ hai so 4-2. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bạch Tĩnh nhìn qua rất gấp. Chu Cửu Giới đảo không quan tâm cái nào tổ thắng. Hắn biết rõ. Vô luận cái đó tổ thắng. Đều cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không quan hệ. So đấu chẳng qua là một nhị bả thủ. Là phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng. Bất quá Chu Cửu Giới chứng kiến phía dưới một đám hộ sĩ vây quanh Dương Gian, trong nội tâm không khỏi sinh ra tâm tư đố kỵ để ý. Thầm nghĩ không bằng ta cũng lộ bên trên một tay. Chu Cửu Giới không có học qua ca múa thần công mặc dù sẽ, nhưng không muốn biểu diễn. Đã có. Hắn nhớ tới ma thuật. Lúc này, Khâu chủ nhiệm đang tại gọi tổ hai. Tổ hai, các ngươi còn có cái gì giữ nhà bản lĩnh không có? Tổ hai chuẩn bị tiết mục ở bên trong, chỉ có một vũ điệu, bất quá các y tá muốn vũ đạo áp trục. Trên thực tế từ hiện trường điểm số xem, áp trục cũng vô ích, dù cho vũ đạo thắng, vẫn thua một tổ một phần. Đúng lúc này, Chu Cửu Giới trên lầu nói có, biểu diễn ở chỗ này. Nói xong, Chu Cửu Giới phi thân từ trên lầu nhảy xuống tới. Chu Cửu Giới khinh công trác tuyệt, nếu như tiên nữ hạ phàm, bồng bềnh hạ xuống, lập tức tiếng kinh hơn một mảnh. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phần lớn cũng biết Chu Cửu Giới hội một tay thần công. Một số người mới gặp gỡ. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Có người nói quá thần kỳ, trên đời thật sự có người hội khinh công sao? Có người nói thật sự là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta xem như ăn xong. Dương Gian bên người hộ sĩ nguyên một đám triển khai ẩn hình cánh, bay đến bên sân, nhìn qua rơi ở giữa sân Chu Cửu Giới. Phó viện trưởng nói là Chu bác sĩ a. Mọi người đều biết ngươi thần công không địch, ngươi sẽ không cần cho đại gia biểu diễn công phu a. Phó viện trưởng nói như vậy, tự nhiên là nghĩ nhắc nhở hắn. Hôm nay là văn nghệ hội diễn, ngươi ngoài trừ công phu bên ngoài còn có thể cái khác sao? Chu Cửu Giới nói, viện trưởng, ta nghĩ đại biểu tổ hai cho đại gia biểu diễn một bộ ma thuật, được không? Bởi vì Lưu Khiêm tại cơn. Cơn. Tê. Vâng. Tiết mục cuối năm bên trên mấy lần đặc sắc biểu diễn. Người trong nước đối với ma thuật nhiệt tình yêu trình độ đã chưa từng có. Người xem nghe xong Chu Cửu Giới muốn biểu diễn ma thuật, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói, ngươi oa thiết liền biểu diễn a. Trịnh viện trưởng tranh thủ thời gian dẫn đầu vỗ tay. Chu Cửu Giới trong nội tâm thầm nghĩ, biểu diễn cái gì đâu này. Hiện tại trong tay mình không có đạo cụ, không bằng hay là đến một đoạn mộng huyễn thần công a. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới toàn thân buông lỏng, lấy ý lĩnh khiếp, hai tay phát công, bắt đầu khống chế hiện trường. Mộng huyễn thần công là có chứa mê huyền ảo sắc thái đấy, có thể cho mắt người trước xuất hiện ảo giác. Gây nên ảo giác thì ra là hư ảo đồ vật, cũng không phải là chân thật tồn tại. Chu Cửu Giới thần công một vận, dần dần bao phủ ở chung quanh 10 trượng phạm vi. Sau đó ý thức lưu động, kéo lấy đại gia suy nghĩ, bắt đầu tiến vào một cái giả tưởng thế giới. Thời gian dần qua, đại gia đã cảm thấy trời xanh lam thiên hạ mây trắng lượn lờ. Trong đám mây trắng xuất hiện mười mấy cái thiên sứ, nguyên một đám đẹp như tiên nữ, nhanh nhẹn nhảy múa. Quả nhiên là Lưu Vân Phi tay áo, ánh sáng mang điềm lành vạn đạo. Đột nhiên, một mảnh lục quang xuất hiện, là mưa móc, là trời hạn gặp mưa, đáp xuống nhân gian. Cả vùng đất xuất hiện một mảnh mạ, mạ sinh sôi, lục ý ôm ánh dương. Tiếp đến, những cái kia hộ lý nguyên một đám bay thấp hạ xuống, hai tay nâng lên những cái kỳ lục phản phất nâng lên nguyên một đám tánh mạng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 150 hộ sĩ đám fan hâm mộ. Chương 150 hộ sĩ đám fan hâm mộ cái này. Đây quả thực là một màn ảo ảnh giống như kỳ cảnh. Bầu trời tựa như một máy cực lớn tivi, hoặc là màn hình. Các thiên sứ trên không trung lượn lờ mà vũ. Giống như mộng, giống như thực. Giống như hư tự huyễn. Khán giả đều mở to hai mắt nhìn. Kỳ tích, kỳ tích. Rất nhiều người xoa xoa mắt, sau đó nhìn chăm chú lại nhìn, cho rằng vừa rồi một màn chính là ảo giác. Kỳ thật, chính là ảo giác. Đây bất quá là Chu Cửu Giới dụng thần công hội chế một màn mà thôi. Các y tá trong đôi mắt đẹp dịu dàng kỳ màu huyền ảo hiện, nguyên một đám mặt lộ vẻ sùng bái thần sắc. Chu Cửu Giới thu thần công, mỉm cười, các vị như thế nào đây? Nghĩ là một hồi đêm bình thường yên tĩnh, tiếp đến chính là lôi bình thường nổ vang. Trịnh viện trưởng thanh âm lớn nhất, ha ha. Thật tốt quá. Chu bác sĩ, ngươi là đương kim trên đời rất rất giỏi nhà ảo thuật. Ui, cho biết tỷ số A. Bỏ phiếu A. Đúng vậy A, bỏ phiếu A. Cũng cho nhị thúc đến phiếu vé A. Hồng kỳ đầy trời. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Bởi vì người xem theo như đội ngũ hình vuông ngồi, bởi vậy, đếm đặc biệt thuận tiện. 10, 20, 30. Khâu chủ nhiệm cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi, đếm tới cuối cùng, thanh âm đều run rẩy 300. 300. Tốt, mắc phiếu. Trịnh viện trưởng nở nụ cười kêu lên đám fan hâm mộ ở nơi nào. Một hồi tiếng thét chói tai, chỉ thấy đám kia hộ sĩ phần phật một chút đều đứng lên. Trời ạ! Tràng diện này, liền Chu Cửu Giới đều có chút giật mình, ta có đám fan hâm mộ sao? Phó viện trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn khoét tay áo, đè xuống huyên náo thanh âm Chu bác sĩ ma thuật đùa nghịch thật tốt. Rất rung động. Ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hiện tại tổ hai còn rớt lại phía sau một phần. Phó viện trưởng đang nhắc nhở đại gia, nhất định phải tỉnh táo. Chẳng biết hư chết về tay ai còn không nhất định đâu rồi. Đừng đứng sai đội. Phía dưới, một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu. Khâu chủ nhiệm gọi một tổ, tổ hai cuối cùng tiết mục đều là ca múa. Khéo léo rất đúng, song phương đều là dùng che chở tánh mạng làm chủ thể. Tổ hai biểu diễn người đều nghị luận, không biết vì cái gì một tổ cùng mình biểu diễn giống nhau. Khâu chủ nhiệm nhìn xem các y tá, nói như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp. Tổ hai có người nói cái gì trùng hợp, rõ ràng là sao chép sáng ý. Một tổ có người nói vậy, đây là chúng ta chính mình sáng ý đấy. Tổ hai có người nói đây là Chu bác sĩ sáng ý. Vừa nhắc tới Chu bác sĩ, ánh mắt của mọi người không khỏi đều hướng Chu Cửu Giới trông lại. Đám fan hâm mộ nhao nhao đung đưa hồng kìa. Khâu chủ nhiệm nói dựa theo trình tự, một tổ trước biểu diễn. Một tổ biểu diễn cơ bản đúng chỗ, không có gì nói, bởi vì hơn 10 ngày tập luyện xuống, các y tá đều cố gắng. Bỏ phiếu, một tổ đã chiếm được 205 phiếu vé. Kế tiếp là tổ 2. Tổ 2 các y tá ra sân. Chu Cửu Giới đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói các vị hộ sĩ muội muội, chúng ta trường thi phát huy một chút được không? Tiết mục chủ đề không phải che chở tánh mạng làm chủ đề ấy ư, ta sẽ tới làm cái này lá xanh. Nói xong, Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi ở giữa sân. Chúng hộ sĩ vây quanh hắn biểu diễn, lại so một tổ đạo cụ hiệu quả tốt nhiều hơn. Tại biểu diễn ở bên trong, Chu Cửu Giới thầm vận thần công, cổ đi lại các y tá quần áo trước sau bay múa, như là nước chảy mây trôi bình thường, rất có xem xét tính. Mà Chu Cửu Giới càng là phối hợp với tiết mục tiến triển, chính mình phản phất một khỏa tiểu sinh mệnh, từ đáp xuống đến phát triển, đến trải qua mưa gió, đến lần chịu ánh mặt trời che chở cùng biểu diễn thắng được tiếng vỗ tay như sấm. Khâu chủ nhiệm gọi mời đại gia là tổ hai biểu diễn bỏ phiếu. Đám fan hâm mộ nhao nhao gọi Chu bác sĩ, Chu bác sĩ. Hôm kỳ bồng bềnh, rõ ràng lại là một lần cả sảnh đường màu. Chu Cửu Giới đã thành bệnh viện nhân vật phong vân. Tại trong bệnh viện, hầu như từng phòng đều có người nghị luận Chu Cửu Giới, thực tế những cái kia tiểu các y tá các nàng ngồi cùng một chỗ trước mắt sẽ hiển hiện Chu Cửu Giới cái kia tràn ngập mị lực biểu diễn. Tại trong bệnh viện, đã không cho phép lại có người nói Chu Cửu Giới nói bậy. Bởi vì bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều có hắn người hâm mộ. Làm người hâm mộ nghe được có người nhai Chu Cửu Giới đầu lưỡi lúc, hội lập tức xông lên một hồi biện luận. Kết cục này là trịnh viện trưởng cùng phó viện trưởng đều không ngờ tới. Trịnh viện trưởng mặt không biểu tình, không biết nội tâm là vui là phẫn nộ. Mà phó viện trưởng rất rõ ràng là tức giận. trở lại văn phòng, hắn liền vỗ cái bàn. Khâu chủ nhiệm sau đó theo vào đến. Nói viện trưởng. Xe ở bên ngoài. Mẫu đang khách sạn ở bên trong đã sắp xếp xong xuôi. Đi cái gì khách sạn? Không thấy được ta tâm tình không tốt sao? Có thể quan cục trưởng đã sớm đi rồi. Ma ơi, tức chết ta, ngươi đi đi, ta không tâm tình. Quan cục trưởng hỏi tới đã nói ta khẩu vị không tốt. Có thể ngươi mới vừa rồi còn. Không thể tới bệnh cấp tính sao? Đúng, đúng. Khâu chủ nhiệm về phía sau, phó viện trưởng đem trên mặt bàn cái kia phần tiết mục đơn lay trên mặt đất. Mẹ ơi! Phó viện trưởng vốn lo lắng là Trịnh viện trưởng. Hắn lần này thuận theo cổ viện trưởng ý tứ. Tại trong bệnh viện chia làm hai tổ. Mục đích là nghĩ nghiệm chứng một chút ảnh hưởng của mình lực. Cũng muốn cho Trịnh viện trưởng một cái ám chỉ. Đương nhiên, hắn cũng biết những năm này rồi Trịnh viện trưởng trụ cột so với chính mình không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới, hắn hoàn toàn thật không ngờ kết cục là như vậy. Nếu như chỉ cần là một tổ bại bởi tổ hai, phó viện trưởng chưa hẳn như vậy tức giận. Vấn đề là Chu Cửu Giới. Cái này cái tuổi trẻ tài cao, danh tiếng ra cố gắng hết sức thanh niên, đợi một thời gian cái kia còn chịu nổi sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa. Bỏ đi, bỏ đi. Phó viện trưởng lớn tiếng gọi. Cửa mở, người tới rõ ràng không nghe phó viện trưởng ngăn trở đi đến. Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn lên, là Vu lão bản. Ngươi tới làm gì? Vừa rồi tiết mục ta đều thấy được, ta hiểu rất rõ ngươi tâm tình bây giờ. Họ Chu tiểu tử tức chết ta. Viện trưởng không cần lo lắng, ta cũng là vì việc này đến đấy. Ngươi! Viện trưởng sẽ không quên, Vu mổ cũng xem Chu Cửu Giới là cái đinh trong mắt a. Ngươi có hay không biện pháp tốt? Viện trưởng là muốn tuyệt đấy, hay là nhất thời thoải mái? Vu lão bản, ngươi đừng cùng ta chơi mật hiệu. Tâm tư của ta chỉ sợ ngươi cũng biết. Đến cùng ta thích gì tốt đấy? Còn dùng nói thẳng sao? Minh bạch, minh bạch, tốt rồi, viện trưởng giảm nhiệt, chuyện kế tiếp giao cho ta để làm. Vu lão bản, ngươi có nắm chắc? Không kém bao nhiêu đâu. Phó viện trưởng xem hắn ngươi như vậy tự tin. Ngươi cùng Chu Cửu Giới cũng là đọ sức qua mấy lần đấy, cái đó một lần ngươi chiếm được thượng phong. Trước kia ngươi còn có phái Mao Sơn người tương trợ, hiện tại Mao Sơn người đều không tại, chỉ bằng chính ngươi. Phó viện trưởng lắc đầu. Vu lão bản ha ha cười cười, ta biết rõ viện trưởng không tin. Ngươi chờ xem. Không xuất ra một vòng, ta sẽ cho Chu Cửu Giới đẹp mắt. Một vòng. Vu lão bản, ta cho ngươi một năm thời gian được không? Chúng ta được và. Không cần một năm, bọn ngươi được và ta chờ không được. Thật sự một vòng. Chỉ cần một vòng ta liền có thể dọn dẹp Chu Cửu Giới. Vu lão bản, ngươi như vậy tự tin. Có thể hay không lộ ra một chút là cái gì diệu kế? Thiên cơ bất khả lộ, viện trưởng tự đợi đến xem kịch vui a, bất quá. Có chuyện cũng phải viện trưởng chịu trách nhiệm chút ít. Ngươi muốn nói công trình sự tình a? Viện trưởng quả nhiên thông minh. Đúng vậy a. Lần trước mới nhà xác sụp đổ sự tình. Đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Tất cả phương diện kiểm tra không ngừng. Mặc dù ta tốn kém không ít. Nhưng vẫn còn có chút nhận thức chết để ý kiểm tra tiểu tổ. Ngươi minh bạch đấy. Chỉ cần viện phương đem lần trước trách nhiệm ngăn đón đi qua. Ta liền nhẹ nhõm rồi. Vu lão bản, làm như vậy không phải đối với bệnh viện không tốt. Ha ha, viện trưởng nói đùa, làm sao sẽ đâu rồi, chúng ta theo đuổi thế nhưng là cả hai cùng có lợi a. Hơn nữa, Vu lão bản đột nhiên hạ thấp thanh âm, đối với bệnh viện không tốt, chưa hẳn đối với viện trưởng không tốt a. Phó viện trưởng mỉm cười, chỉ mong Vu lão bản trong lòng hiểu rõ. Vu mổ đều biết vô cùng. Vu lão bản hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nói phó viện trưởng, hồ bên kia phòng ở có phải hay không quá ẩm ướt rồi hả? Phó viện trưởng vội nói, Vu lão bản, ta và ngươi nói quá nhiều lần, ngươi ngàn vạn đừng đánh cho ta cái kia phòng ớt chủ ý. Chỗ đó hết thảy như cũ, không thể có một tia biến hóa. Ta còn muốn làm cho người ta cho viện trưởng tu sửa một chút đâu rồi, xem ra là không cần đấy. Không cần, ta ở rất thói quen. Viện trưởng ý tứ ta hiểu, biệt thự kia bên này đâu rồi, có cái gì không thiếu hay sao? Ngươi người này a, thật sự là khó chơi. Tất cả mọi người là công tác bên trên hợp tác, ngươi di chuyển nhiều như vậy đầu óc làm gì? Bên này cũng không có gì thiếu đấy. Ngươi muốn là không tin, ta hôm nào dẫn ngươi đi nhìn xem. Ha ha, tốt tốt. Vu lão bản nở nụ cười, phó viện trưởng cũng cười. Hai người giao tiếp nhiều năm, người nào không biết ai ý nghĩ trong lòng. Ngươi muốn là không tin, ta hôm nào dẫn ngươi đi nhìn xem. Nhìn, đây là giải thích lời nói trình độ, rõ rệt cự tuyệt. Trong thâm tâm, đương nhiên cũng không nói muốn, mà là lại để cho chính ngươi nhìn xem. Trong nhà thiếu cái gì sao? Ngươi xem rồi xử lý a, dù sao không phải ta nói đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 151 đừng nhúc nhích ta mỹ hảo hình tượng. Chương 151 đừng nhúc nhích ta mỹ hảo hình tượng. Chu cửu giới, chúng ta nhân vật nam chính gần nhất tại hộ sĩ trong hình tượng, vậy cũng gọi như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không thua gì tai to mặt lớn minh tinh. Mỗi lần trời sáng sớm, làm chu cửu giới muốn tới làm lúc, cửa lớn hội vây quanh không ít hộ sĩ. Cái này tuổi trẻ mà lại xinh đẹp các y tá, cũng là vì liếc mắt nhìn trong nội tâm minh tinh mà đến. Tóm lại, làm thân ảnh của hắn xuất hiện lúc, hội dẫn phát một hồi thét lên. Thường Nguyệt vẫn như cũ cùng tỷ phu vừa đi làm. Nàng thấy cái này trận thế mới đầu cũng là khó chịu, thậm chí ghen tuôn đầy ngực. Chu cửu giới liền tìm cơ hội cùng nàng giải thích, nói ngươi không thích tỷ phu tại bệnh viện lăn lộn ra điểm danh nhà tới sao? Nếu muốn trở nên nổi bật, muốn có người ủng hộ. Hiện tại, ta khó khăn đã có người hâm mộ, ngươi cũng đừng hướng lệch ra chỗ nghỉ. Nhân gia chẳng qua là sùng bái ta. Thường Nguyệt càng ngày càng có chút thông tình đạt lý rồi. Có lẽ là tri tâm nguyên nhân a. Nàng cảm giác mình có lẽ ủng hộ tỷ phu sự nghiệp. Bởi vậy, phải nhìn. Nửa trường hợp như vậy liền thấy nhưng không thể trách rồi. Thường Nguyệt cũng không có gấp gáp, có người gấp sao? Có, cái kia chính là Vu lão bản. Vu lão bản núp trong bóng tối, khi hắn chứng kiến chu cửu giới khí tràn lúc, phổi đều nhanh tức điên rồi. Mẹ ơi, nhân duyên không sai a. Lực ảnh hưởng lớn như vậy, cái kia vẫn còn được. Không được, ta phải tự hủy diệt tiểu tử này hình tượng bắt tay vào làm. Như thế nào hủy? Đã có. Nữ hài tử không đều thích chương diện ấy ư? Ngươi chu cửu giới mỗi ngày sạch sẽ địa trên dưới ban. Ta ngay tại y phục của ngươi bên trên làm văn. Tốt nhất cho ngươi đến điểm gia vị tề. lại để cho trên người của ngươi hôi không nói nổi. Cho ngươi người hâm mộ trốn tránh. Nghĩ vậy, Vu lão bản đã có chủ ý. Hắn trong túi quần suy đoán một chai tự chế phun sương bình. Bên trong là một ít mùi thối thật lớn nguyên liệu. Xa xa, Chu Cửu Giới ăn mặc sạch sẽ tê si đã tới. Tốt! Tiểu tử ngươi còn hai tay duỗi tại trong túi quần. A! Lấy ra một cái. Tại liên tiếp hướng phía cửa hộ sĩ vẫy tay. Đức hạnh ta cho ngươi thần khí. Nghĩ vậy, Vu lão bạn đón Chu Cửu Giới đã tới. Một đôi oan gia, hai trương da mặt. Vừa thấy mặt, hai người đều là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắc hắc, Chu bác sĩ, chào buổi sáng nè. Vu lão bản, sớm. Bất quá là gặp dịp thì chơi, trong lòng hai người cũng biết. Bả vai giao thoa, một cái đi vào trong, một cái đi ra ngoài. Đúng lúc này, Vu lão bản xuất thủ. Hắn móc ra trong túi quần phun sương bình, sau đó hướng Chu Cửu Giới lưng sau vù vù mà phun đi. Hắc hắc! Vu lão bản trong nội tâm cười thầm, tiểu tử có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Vu lão bản nhưng lại không biết Chu Cửu Giới đã sớm đề phòng hắn. Chu Cửu Giới cùng Vu lão bản rời đi cái đối diện. Thấy hắn ánh mắt lập lòe. Trong lòng tự nhủ không tốt. Họ Vu khẳng định tại di chuyển cái gì méo mó chủ ý. Chu Cửu Giới giữ im lặng, lại lục thần tề động, cảnh giác Vu lão bạn biến hóa. Đừng nhìn Chu Cửu Giới lưng sau không có mắt, nhưng lạc Vu lão bạn tay khẽ động, hắn cũng cảm giác được. Muốn làm gì? Ám toán ta. Chu Cửu Giới đã sớm đề phòng bên người, bởi vậy ý niệm một chuyến. Lập tức vận khởi hộ thể thần công. Trong không khí tự hồ có một cổ cực thối mùi. A, khá lắm họ Vu đấy, ngươi muốn bôi xấu ta a. Đẹp đi đi, cho ngươi tự làm tự chịu. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bất động thanh sắc, hộ thể thần công hướng ra ngoài bắn ra, đem những cái khi mang theo xú khí phun sương toàn bộ đạn quay về Vu lão bản trên người. Vu lão bản vẫn còn đắc ý đâu. Ha ha, ha ha. Chu Cửu Giới tự hồ không hề hay biết mà đi ra. Vu lão bản nhịn không được cười ha hả cười cười, cảm thấy cổ họng không phải tư vị. Mẹ ơi, như thế nào thối như vậy? Không tốt, lại ngửi ngửi trên người mình, như thế nào đều trở về rồi hả? Lúc này, có người quen tới đây, xa xa mà mời đến Vu lão bản, chào buổi sáng nè. Vu lão bản ở đâu còn dám tiến lên, làm bộ không có nghe được cúi đầu bỏ chạy. Vu lão bản trong phòng tắm tắm sạch nơn lượt, mới leo ra. Khá lắm Chu Cửu Giới, rõ ràng cho lão tử tới đây tay, ta cũng không tin hủy không được ngươi. Vu lão bản thay xong quần áo, lại đây đến bệnh viện. Vu lão bản công trình tại bệnh viện, hắn đến bệnh viện không ai hoài nghi. Vu lão bản vừa tới đến ký túc xá cùng phòng khám bệnh trong lầu đang lúc giàn trồng hoa trước. Một cái ôm mật bay tới bay lui. Ôm ôm đấy. Lại để cho hắn phiền chán. Bỏ đi, mẹ ơi, liền ngươi tiểu súc sinh này cũng khi dễ ta. Vu lão bản lấy tay xua đuổi. Ai ngờ âm mật không sợ hắn. Hắn càng rung động tay, âm mật càng là vây quanh hắn vòng. Ngay từ đầu là một cái, về sau ba lượng chỉ, năm sáu chỉ. Âm mật giống như rất chán ghét Vu lão bản, muốn quần ẩu hắn. Vu lão bản vừa tắm rửa, trên người phun ra mang hương vị ngọt ngào mùi vị nước hoa, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Vu lão bản lườm mắt thấy hoa tùng trong có một cái cực lớn tổ ong, phía trên rơi rất nhiều ong mật. Vu lão bản không dám chọc, đi nhanh lên ra. Đi vài bước, Vu lão bản linh cơ khẽ động ồn. ta có thể hay không lợi dụng tổ âm lại để cho Chu Cửu Giới tiểu tử này chịu chút đau khổ. Vu lão bản, con ngươi đảo một vòng, đã có chủ ý, vì vậy đi phía ngoài siêu thị làm một chai mật ong. Sau đó trở về phòng khám bệnh trên lầu. Phòng khám bệnh lầu trên hành lang ngồi không ít bệnh nhân gia thuộc. Vu lão bản đi qua theo chân bọn họ có đáp không đáp mà trao đổi, tự hồ một vị hòa á dễ gần trưởng lão. Một lát sau, Vu lão bản phát hiện Chu Cửu Giới từ trong văn phòng đi ra. Cái này rất bình thường, một vị bác sĩ tổng không có khả năng lão đợi trong phòng làm việc. Vu lão bản cảm thấy cơ hội tới, vì vậy lén lút tiến vào văn phòng. Trong văn phòng không ai. Trời cũng giúp ta. Vu lão bản chỉ chớp mắt thấy được giá áo bên trên TC. Không cần hỏi, cái này là Chu Cửu Giới đấy. Vu lão bản lập tức gỡ xuống TC trong trong ngoài ngoài mà lau nửa bình nhiều mật ong, sau đó y về chỗ cũ. Vu lão bản lén lút lui đi ra, lại đã quên đem còn dư lại non nửa bình mật ong mang đi. Lại nói Chu Cửu Giới tại trong phòng bệnh xem xét một lần, hỏi thăm mấy cái người bệnh bệnh tình. Sau đó trở lại văn phòng, phát hiện trên mặt đất cái chai. Chu Cửu Giới nhặt lên hít hạt, là mật ong. Bạch Tĩnh vào được, nhìn xem cái chai, nói Chu bác sĩ, đây là cái gì? Chu Cửu Giới nói, ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, ngươi như thế nào đem mật ong ném xuống đất, quá lãng phí. Là mật ong ấy ư, không phải ta à? Không là của ngươi. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, này sẽ là ai? Ai không có sự tình đem nửa bình mật ong để ở chỗ này, chẳng lẽ là bệnh nhân gia thuộc quên mang đi? Cũng sẽ không đặt tại trên mặt đất a. Hội chiêu con kiến đấy. Chu Cửu Giới đột nhiên phát hiện y phục của mình giống như bị người động đậy. Vốn là, mặc dù là động đậy, hắn cũng sẽ không như thế nào để ý. Nhưng Chu Cửu Giới có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy có người muốn tính toán hắn. Chu Cửu Giới cầm lấy tê si hít hạt, nở nụ cười, quả nhiên có người. Là ai? Cái kia muốn xem người này một đứt. Tê si bên trên ngoài trừ mật ong cũng không có những vật khác. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, có lẽ không tính trò đùa dai a. Chu Cửu Giới là bác sĩ, hắn biết rõ, mật ong đối với người chẳng những không có hại, nhưng lại rất có bổ ích. Chu Cửu Giới không có suy nghĩ nhiều, liền đem tê si tắm sạch đặt ở trên ban công. Đúng là mùa hè, tê si rất nhanh liền đã làm. Chạng vạng tối, Chu Cửu Giới tan việc vừa đi ra văn phòng, đột nhiên chứng kiến Vu lão bản đứng ở dưới lầu hoa bên cạnh A-O. Hắn ngang cái đầu tự hồ đang đợi người. Thiết Sang đến trực ca đêm, vừa vặn từ bên cạnh của hắn đi qua. Nói Vu lão bản, phía sau ngươi có một cái lớn tổ ong đâu rồi? Cẩn thận. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Tổ ong, mật ong. Chẳng lẽ trong chuyện này có liên hệ gì sao? Chu Cửu Giới nhìn xem hành lang trên cửa sổ để đón nửa bình mật ong. Hắn cho rằng cái này nửa bình mật ong là cái kia bệnh nhân gia thuộc đấy. Bởi vậy cũng không có ném đi, mà là đặt ở hành lang trên bệ cửa sổ. Chu Cửu Giới ước lượng nảy sinh mật ong, đi vào dưới lầu. Quả nhiên, Vu lão bản vừa gặp hắn liền càng không ngừng vẫy tay. Chu Cửu Giới hỏi Vu lão bản, có chuyện gì sao? Vu lão bản nói, Chu bác sĩ, ngươi tới đây một chút. Vu lão bản lại để cho Chu Cửu Giới đi qua, chính mình cũng không di chuyển một bước. Chu Cửu Giới cười thầm, tốt, quả nhiên là ngươi. Chu Cửu Giới đi vào hoa bên cạnh A-O, nói Vu lão bản, tìm ta có chuyện gì không? Vu lão bản cười ủy dị không có chuyện gì, chứng kiến Chu bác sĩ tan việc, lên tiếng kêu gọi. Vu lão bản nếu không có sự tình ta có thể muốn đi. Đừng. Không vội, Chu bác sĩ, ngươi nhìn, hoa này trong ao hoa có phải hay không rất tốt à? Hoa. Chu Cửu Giới nở nụ cười, Vu lão bản như thế nào có nhã hứng cùng ta đàm luận nảy sinh hoa đến. A. Cái này. Cái kia. Ta không phải tại xây dựng mới nhà xác nha. Nghĩ trương cầu một chút đại gia đề nghị. Xem có thể hay không ở chung quanh làm một ít xanh hóa. Cái này sáng ý tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Nói xong, Vu lão bản hữu ý vô ý mà đung đưa hoa cành. Hoa cành nhánh một cái, âm mật bắt đầu bốn phía bay loạn. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ họ Vu đấy. Ngươi muốn tính toán ta, ta khiến cho ngươi nếm thử phong ngũ đông tư vị. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới một ngón tay xa xa Vu lão bản, ngươi nhìn đây không phải là viện trưởng sao? Vu lão bản vừa quay đầu lại. Chu Cửu Giới thừa cơ đem nửa bình mật ong dội tại trên lưng của hắn. Vu lão bản quay đầu, nói không phải viện trưởng, không nghĩ tới Chu bác sĩ cũng có thể nhìn lầm người. Đang nói, Vu lão bản đột nhiên cảm thấy bên tai âm âm vang lên, có một chút âm mật vây quanh chính mình vòng. Vu lão bản tròng mắt sau này nhìn trong nội tâm buồn bực, bọn này vật nhỏ, như thế nào còn không ngủ đông hắn. Âm mật bắt đầu ngủ đông rồi, bất quá không phải Chu Cửu Giới, mà là Vu lão bản. A! A! Vu lão bản cả kinh tê rần cả kinh này, ui, sai á. Sai á. Mục tiêu của các ngươi ở bên kia. Chu Cửu Giới cười ha ha, đem trong tay không bình hướng Vu lão bản nhánh một cái. Vu lão bản, ngươi tự làm tự chịu a. Vu lão bản đột nhiên nhớ tới cái gì. Sắc mặt đại biến. Ôm cái đầu liền chạy ra. Trên đường đi. Cái kia âm mật như một đạo cái chổi đi theo phía sau của hắn. Âm âm gọi bậy. Nhưng làm tại đại lão bản cho triết thảm rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 152 giọng nữ hấp dẫn. Chương 152 giọng nữ hấp dẫn tại đại lão bản lần này có thể thảm rồi. Không đến nửa giờ. Trên mặt. Trên người đều sưng phồng lên. Vu lão bản vốn là rất béo, lần này thì càng mập. Vu lão bản ghé vào phó viện trưởng trong văn phòng, trong miệng ai uy. Ai uy? Đấy. Phó viện trưởng nói Vu lão bản, ngươi không có sự tình đi gây cái gì tổ âm vò vẽ. Ai, ai ta? Ta còn không phải là vì ngươi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên an toàn nha. Vật kia sinh trưởng ở trong bụi hoa. Nếu đốt tiểu các y tá làm sao bây giờ? Ta vậy cũng là hiến thân tinh thần a. Vu lão bản tự nhiên sẽ không nói ra chính mình tai nạn xấu hổ đến, nhiều mất mặt. Tính toán. Tự nhiên tính toán. Không nghĩ tới Vu lão bản đã thành bệnh viện hoàn cảnh chuyên gia làm đẹp. Đến đến. Nhanh đi khám gấp xem một chút đi. Phong vị châm hay là muốn lấy ra đấy. Ngươi lại để cho Diệp chủ nhiệm đến một chút, ta không đi. Vu lão bản sợ mất mặt, việc này náo đấy, chính mình vốn nghĩ tính toán Chu Cửu Giới, không nghĩ tới. Ném đại nhân. Phó viện trưởng đành phải cho Diệp chủ nhiệm gọi điện thoại. Diệp chủ nhiệm nghe nói Vu lão bản bị phong ngủ đông rồi, liền dẫn theo chút ít thuốc đến. Trước cho hắn lấy sạch phong vĩ châm, dùng xà phòng nước cho hắn tắm sạch, sau đó bôi lên vô cực cao. Ngày hôm sau, Vu lão bản trên người không sao. Quên đau đớn, Vu lão bản lại bắt đầu tính toán Chu Cửu Giới. Mẹ ơi! Mỗi năm nghĩ đến đánh nhạn, không nghĩ tới lại để cho chim nhạn mổ vào mắt. Vu lão bản nuốt không trôi khẩu khí này. Vu lão bản tại phòng khám bệnh lầu cùng ký túc xá tầm đó đi bộ lấy. Đi tới. Dưới lòng bàn chân một lão đảo. Thiếu chút nữa trượt chân. Vu lão bản chửi ầm lên, cúi đầu vừa nhìn là cống thoát nước tấm che buông lỏng rồi. Vu lão bản linh cơ khẽ động, đúng vậy, ta sao không ý tưởng lại để cho tiểu tử này rơi vào cống thoát nước. Vu lão bản đầy trong đầu đều là thế nào tính toán Chu Cửu Giới ý tưởng. Lại không để ý đến Chu Cửu Giới là có được thần công người. Chính là cống thoát nước có thể tính toán được Chu Cửu Giới. Vu lão bản tâm hướng lý tưởng phương hướng đi, có thể nào cho mình dội nước lã. Cái này pháp tốt. Cái này pháp hay. Nhất định có thể làm cho Chu tiểu tử toàn thân mùi hôi ngút trời. Lại để cho các y tá xa xa tránh đi. Lại không ai sùng bái hắn. Đúng, cứ làm như thế. Thế nhưng là như thế nào mới có thể lại để cho tiểu tử này rơi vào cống thoát nước đâu này. Cầm lấy đầu của hắn kiên quyết hắn đè nén xuống. Không có khả năng. Chu Cửu Giới sống sờ sờ người tuyệt đối không thể có thể thuận theo. Ồ, đã có trước an bài buổi tối. Đúng, chỉ có buổi tối hắn mới sẽ không chú ý như thế nào an bài. Lại để cho viện trưởng ra mặt, đã nói có người treo hắn số, lại để cho hắn lại đi. Biện pháp này trước kia dùng qua một lần, rất linh. Lưu lại Chu Cửu Giới nguyên nhân đã có, vấn đề là như thế nào lại để cho hắn rơi vào trong đường cống ngầm. Đột nhiên, Vu lão bản trong nội tâm hiện một cái đằng trước là lạ ý niệm trong đầu. Nữ nhân. Đúng, nữ nhân, Chu Cửu Giới bên người còn nhiều mà mỹ nữ, ta hay dùng mỹ nữ hấp dẫn hắn. Đi nơi nào tìm mỹ nữ? Vu lão bản tâm niệm lóe lên. Đột nhiên sờ lên thân thể của mình, vui vẻ. Vu lão bản nghĩ giả bộ nữ nhân. Vị kia nói, Vu lão bản nghĩ như thế nào giả bộ nữ nhân? Ngươi muốn a? Vu lão bản đã sớm đã mất đi thân nam nhi, thanh âm bên trên thời gian dần qua đã có nữ nhân đặc sắc. Xạo lơm nơm a. Ngoại hình tự nhiên là không giống đấy. Bất quá Vu lão bản mị lực không có ở đây ngoại hình lên. Hắn muốn dùng thanh âm hấp dẫn Chu Cửu Giới. Nguyệt dạ. Chu Cửu Giới từ trong văn phòng đi tới, hắn đánh cho ngáp. Đều nhanh 9 giờ tối rồi, không đợi. Thiết chủ nhiệm, ta xem người bệnh nhất thời cũng tới không được, được rồi, ngày mai rồi nói sau. Chu Cửu Giới cùng thiết chủ nhiệm nói. Thiết chủ nhiệm gật gật đầu cũng tốt, ngươi liền trở về đi, ta xem vị này bệnh nhân nhất định là trò đồ dai. Chu Cửu Giới nhịn không được nhớ tới lần trước Vu lão bản sự tình đến. Chu Cửu Giới đi ra cửa xem bệnh lầu, một trận gió thổi tới. Tốt nhẹ nhàng khoan khoái gió. Gần nhất y bức vài ngày, khó được gió lạnh như vậy thoải mái. Chu Cửu Giới đến đi ra bên ngoài, đột nhiên, phòng khám bệnh lầu góc tường tự hồ có người ừ nhẹ một tiếng. Nghe thanh âm như là nữ tử. Chu Cửu Giới không có ở ý tiếp tục hướng cửa lớn đi. Đột nhiên, người nọ nói chuyện Chu bác sĩ. Tốt nhu uyển thanh âm như mì vắt bình thường cuốn quanh đi qua. Chu Cửu Giới chân có chút đi không được rồi. Hắn hướng góc tường nhìn xem tự hồ là cái mập mạp nữ tử là Diệp hộ sĩ sao? Không giống a, nhìn qua so Diệp hộ sĩ còn béo, hơn nữa, Diệp hộ sĩ thanh âm không có như vậy hấp dẫn a. Chu bác sĩ tới đây a. Thanh âm kia lại truyền tới. Hấp dẫn, hoàn toàn thuộc về cái loại này tràn ngập hấp dẫn thanh âm, nữ nhân vị mười phần thanh âm. Mẹ ơi, ai tại kêu gọi ta? Chu Cửu Giới vô ý thức mà hướng góc tường đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên, Chu Cửu Giới đứng vững. Dưới chân của hắn chính là vạch trần cống thoát nước. Không được, chính mình là thế nào à nha? Rõ ràng đáp ướm Thường Nguyệt đấy, trong nội tâm chỉ có nàng một cái, vì cái gì nghe được hấp dẫn thanh âm còn động tâm. Cạnh góc tường nữ nhân đúng là Vu lão bản. Vu lão bản bóp tiểu tiếng nói. Nhân nhất mà phát ra ngay cả mình đều cảm thấy toàn thân mềm yếu thanh âm. Gặp Chu Cửu Giới từng bước một tới gần cống thoát nước. Mừng rỡ trong lòng hảo tiểu tử. Ngươi xui xẻo thời điểm liền đã tới rồi. Ai ngờ Chu Cửu Giới đứng tại cống thoát nước trước. Chẳng lẽ hắn phát hiện cống thoát nước cái nắp mở? Không, không giống. Tiểu tử này không có cúi đầu. Họ Chu đấy, đến a. Xa hơn trước một bước. Chỉ cần một bước. Ngươi liền té xuống rồi. Sau đó ta liền lớn tiếng mời đến. Lại để cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều đi ra xem náo nhiệt. Hắc hắc. Họ Chu đấy. Ngươi cũng có hôm nay. Chu Cửu Giới thật không có phát hiện cống thoát nước cái nắp mở ra. Bất kể nàng đâu rồi, là nàng hấp dẫn ta đấy, lại không phải lỗi của ta. Chu Cửu Giới trong nội tâm phân loạn, phải chân giơ lên. Tại hai con mắt của lão bản trường được so ánh trăng còn tròn. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem ánh trăng. Vừa qua khỏi trung thu, ánh trăng mặc dù thiếu góc nhưng vẫn là rất sáng tỏ. Mượn ánh trăng, Chu Cửu Giới chứng kiến góc tường bóng người có chút quen thuộc. Ai? Ta không có nhớ rõ nhận thức mập như vậy nữ nhân a. Chu Cửu Giới trong nội tâm chần chờ, đột nhiên phát hiện đối diện nữ nhân trong mắt hung quang lóe lên. Cái kia hung quang liền giống một thanh lưỡi dao sắc bén. Đột nhiên lóe lên mà thu. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình là hắn. Chu Cửu Giới nhận ra. Thù hận người của mình ngoài trừ Vu lão bản còn có ai? Khá lắm Vu lão bản, ngươi nhọc lòng, thậm chí ngay cả loại biện pháp này cũng nghĩ ra được rồi. Nói đi cũng phải nói lại rồi, Vu lão bản giả bộ nữ nhân muốn làm gì? Chu Cửu Giới trong nội tâm một cảnh giác. Nhịn không được quét mắt một vòng bốn phía. Đương nhiên, dưới chân tình cảnh cũng liền rơi vào đáy mắt. A, là như thế này a. Chu Cửu Giới đã minh bạch. Mẹ uy, đào hạ xuống tịnh chờ ta nhảy, họ Vu đấy, ngươi đi đớp cước a. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đột nhiên nhào tới, khẽ vươn tay, thần công vận động. Đem Vu lão bản bắt đi qua. Trở tay quăng ra. Bành mà một tiếng. Vu lão bản đầu dưới chân trên mà chui vào cống thoát nước. Đương nhiên, Chu Cửu Giới chẳng qua là phiền muộn hắn, còn không có không muốn tánh mạng của hắn. Ra tay lúc lực đạo đáng đo vừa đúng. Vu lão bản đầu đầy nước bẩn từ trong đường cống ngầm chui đi ra. Chu Cửu Giới cười ha ha. Trong tiếng cười, bảo an đã nghe được, mở ra trong đại viện đèn. Lập tức, ký túc xá cùng phòng khám bệnh trong lầu đang lúc sáng như ban ngày. Rất nhiều trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Bệnh nhân gia thuộc nghe được động tĩnh. Nhô đầu ra. Vu lão bản chật vật bộ dạng ra hiện tại đại gia trước mắt. Vu lão bản ôm cái đầu bỏ chạy. Có người nói ồ, đây không phải là Vu lão bản sao? Có người nói không thể nào, Vu lão bản làm sao mặc lấy nữ nhân quần áo? Có người nói có lẽ Vu lão bản tốt cái này một phát đâu? Có người nói thật sự là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình a. Vu lão bản chật vật chạy hội công trường phòng nghỉ, vừa tắm rửa xong, phó viện trưởng đã tới rồi. Vu lão bản che giấu khó khăn của chính mình thần thái. Giả bộ cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua. Bàn lấy chân. Ngậm lấy điếu thuốc. nói viện trưởng tới rồi. Phó viện trưởng xem hắn, nói Vu lão bản, ngươi không sao chứ? Ta có chuyện gì? Cái này không hảo hảo đấy sao? Vừa rồi ta nghe nói, xem ra là đại gia lời đồn. Có phải hay không bất lợi với lời của ta a? Viện trưởng, người của ngươi nhàn rỗi không chuyện gì loạn tước đầu lưỡi, cái này cũng không hay a. Thực xin lỗi Vu lão bản. Ta thay bọn hắn hướng ngươi xin lỗi. Đúng rồi. Ngươi không phải muốn đối phó Chu Cửu Giới ấy ư? Hành động như thế nào à nha? Cái này, ta đang nổi lên. Tốt, ta biết rõ công tác chuẩn bị càng thành thục cơ hội càng lớn, ta đang mong đợi cái này một ngày đã đến. Nói xong, phó viện trưởng rời đi. Vu lão bản tức giận vỗ bàn, Ma ơi, tức chết ta, Chu Cửu Giới ta và ngươi không để yên. Vu lão bản biết rõ khí vô dụng, mắng cũng vô dụng. Hữu dụng là biện pháp. Nếu muốn cái sách lược vẹn toàn, nhất định phải giáo huấn tiểu tử này, quá làm cho ta tức giận. Vu lão bản nghĩ. Vu lão bản thành danh nhiều năm, còn chưa bao giờ trồng qua như vậy té ngã. Vu lão bản đứng lên, nhìn qua bên ngoài đang tại kiến thiết trong mới nhà xác, đột nhiên trong đầu đã có chủ ý. Vu lão bản lại muốn ra cái gì chủ ý cùi bắp rồi hả? Chúng ta nhân vật nam chính có thể mắc hắn đít mưu sao? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 153 nửa đêm khủy kêu. Chương 153 nửa đêm khủy kêu, nửa đêm khủy kêu. Ai nhàm chán như vậy? Vu lão bản chứ sao? Ai? Vu lão bản người này, xem ra có chút biến thái. Chúng ta vĩ đại nhân vật nam chính chẳng qua là tạm thời không có sửa chữa hắn. Hắn liền từng bước ép sát. Không nên bôi xấu nhân vật nam chính không thể. Chu Cửu Giới cái kia là nhân vật nào? Có thể làm cho hắn khiến cho thối sao? Lão già này cũng không nghĩ kỹ chính mình. Chẳng qua là nhân gia có ý nghĩ như vậy, vậy cũng không có cát. Chúng ta mặc dù muốn bảo vệ nhân vật nam chính chí cao vô thượng thần thánh hình tượng, cũng phải binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, con cóc đã đến dùng chân mân. Lại nói Vu lão bản, luôn phiên mấy lần tính toán Chu Cửu Giới không thành, trong nội tâm tức giận, lại muốn ra chủ ý. Chu Cửu Giới bên trên Bạch Bang, buổi tối không có ở đây bệnh viện. Nhưng Lạc Vu lão bản lại để cho hắn danh tự ra hiện tại bệnh viện. Nửa đêm canh ba, liền phòng bệnh người bệnh đều có chút chìm vào giấc ngủ rồi. Vu lão bản cũng rất hưng phấn. Đại hạ trời đấy. Trên đầu che một cái rác trải giường. Rác trải giường là màu trắng đấy. Phía trên gãy ra hai cái lỗ thủng đến. Sau đó tại phòng khám bệnh dưới lầu du động. Một bên du động, Vu lão bản trong miệng còn kéo lấy dài âm thanh mà gọi ta là Chu Cửu Giới. Ta là Chu Cửu Giới. Có người từ trong cửa sổ ló. Lại càng hoảng sợ. Hỏi người bên cạnh viên kia đôn đôn đấy. Trắng núp nứt đồ vật là cái gì? Người nọ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không phải là khủy a? Cái khủy gì? Một cái hộ sĩ đã đi tới, nói là Chu bác sĩ. Cái này hộ sĩ là Chu Cửu Giới người hâm mộ, tự nhiên muốn bảo vệ thần tượng hình tượng. Chu bác sĩ? Như thế nào nói như vậy a? Hộ sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì thanh âm kia quá hãi người. Hơn nữa bộ dáng cũng rất đáng sợ. Nghe nghe thanh âm thật là có vài phần như Chu Cửu Giới. Vu lão bản cùng Chu Cửu Giới kết giao đã lâu như vậy, tự nhiên có thể học hắn mấy thành thanh âm. Quỷ! Có người đột nhiên kinh kêu một tiếng, không phải là quỷ a. Vì vậy, Ủy cùng chu cửu giới liên hệ cùng một chỗ. Trong bệnh viện vỡ lỡ ra rồi. Có người không dám ra đến, có người cho phó viện trưởng gọi điện thoại, có người cho bảo an gọi điện thoại. Bảo an chạy vội tới. Nhất thời không dám tới gần. Nhưng lại không thể thất trách. Vì vậy liền thét to chu bác sĩ. Ngươi làm gì thế giả thần giả quỷ? Nhanh đừng dọa mọi người. Vu lão bạn nói ta vốn chính là quỷ. Bảo an biến sắc trong tay gậy cảnh sát quơ quơ, lại bị Vu lão bạn một chưởng vuốt ve. Câu trên trong chúng ta đã từng nói qua. Vu lão bạn cùng Mao Sơn đạo trưởng học qua công phu. Cùng chu cửu giới so sánh với đó là trên trời dưới đất. Nhưng hù dọa một chút bảo an vẫn có năng lực. Bảo an sợ tới mức quay đầu liền đi. Vu lão bản qua lại mà du động lấy, hô hào chu cửu giới danh tự. Hô hào, đột nhiên một người ra hiện tại sau lưng. Vu lão bản cảm giác ra người nọ tồn tại, quát ta là quỷ, ngươi còn không mau đi. Vu lão bản ý không có ở đây đã thương người, mà là dọn người. Muốn cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều cho rằng chu cửu giới là quỷ. Ai ngờ lưng sau người nọ cười nói ta cũng là quỷ, ta không sợ ngươi. Vu lão bản nghe thanh âm có chút quen tai. Liền quay đầu. Vừa nhìn. Má ơi một tiếng. Té cứt té đáy mà hướng xa xa chạy. Vu lão bản thấy được ai? Chu cửu giới. Lại nói chu cửu giới làm sao tới rồi hả? Nguyên lai. Là bàn đại cùng số nhị đem hắn kéo tới đấy. Vu lão bản tại trong bệnh viện giả thần giả quỷ tự nhiên chạy không khỏi quỷ xoa con mắt. Quỷ xoa hít hà. Cảm thấy người này một thân sinh khí. Cũng không phải là quỷ hồn. Thầm nghĩ hắn vì cái gì giả bộ quỷ. Chu cửu giới. Đây không phải bàn số nhị khiến cho bằng hữu ấy ư. Diêm lão bản đặc biệt đã thông báo đấy. Chu cửu giới là địa phủ bằng hữu. Chu cửu giới có việc. Địa phủ nhất định phải hỗ trợ. Vì vậy, huyện xoa cho địa phủ phát đi tín hiệu. Diêm La Vương nhận được tín hiệu về sau, tự nhiên lại để cho bàn đại cùng số nhị đi ra điều tra. Nhưng làm bàn đại cùng số nhị đẹp hư mất. Đã nhiều ngày. Diêm La Vương để cho bọn họ dựa theo sinh tử sổ ghi chép phía trên trình tự. Từng cái thẩm tra đối chiếu. Xem có hay không đổ vào danh tự. Loại chuyện lặt vặt này đối với hai quỷ mà nói quả thực so làm ngục giam còn khó chịu hơn. Bất quá. Diêm La Vương nói bọn hắn nhìn xem sinh tử sổ ghi chép mới có lợi. Cho là bọn họ nắm giữ lấy dương gian đại chúng sinh tử. Nhiều một phần hiểu rõ. Ít chẳng phân biệt được sai lầm. Hai quỷ tiếp mệnh lệnh trong chớp mắt đi vào quỷ môn. Quỷ xoa đem vừa rồi nhìn xem tình cảnh nói cho bọn hắn biết bọn hắn còn tưởng rằng là chu cửu giới đâu. Bàn đại, chu lão đệ lại đang chơi trò gian trá rồi, đi, chúng ta đi xem. Hai quỷ đi vào góc lầu, thấy được Vu lão bản. Số nhị há mồm muốn hô, bị bàn đại kéo lại số nhị ta nhìn thằng này không phải chu lão đệ. Ở đâu không giống? Thân hình A. Thằng này cùng ta không sai biệt lắm, chu lão đệ cũng không mập như vậy. Đúng vậy, mẹ uy, ai tại giả thần giả quỷ, ta đem hắn biến thành nữ nhân. Nói xong. Số nhị muốn tiến lên, lại bị bàn đại kéo lại. Số nhị. Chúng ta hay là đi nói với chu lão đệ a. Có lẽ đây là chu lão đệ thần bí hoạt động đâu rồi. Đừng cho hắn quấy rồi. Vì vậy, hai quỷ phải đi chu cửu giới cái kia. Cùng chu cửu giới vừa nói, chu cửu giới liền sửng sốt. Không có a. ta nào có lòng dạ thanh thản cả loại chuyện lặt vặt này di chuyển. Nguy rồi, nhất định là Vu lão bản. Một người hai quỷ phi thân đi vào bệnh viện. Chu Cửu Giới vừa hiện thân. Trên lầu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thấy được. Nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ cái kia dưới mền người là giả mạo đấy. Người nọ giả mạo Chu bác sĩ làm gì có người hỏi. Còn dùng nói nha, đố kỵ quá, muốn hủy hoại Chu bác sĩ hình tượng. Một hộ sĩ nói. Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới xuất hiện. Quay đầu liền nhảy lên. Ai ngờ. Hắn vừa tới đến góc lầu. Mạnh mẽ đầu đâm vào một cái mềm đồ vật lên. Bành mà một tiếng. Thân đạn trở về. Trên mặt đất lăn một vòng. Rác trải giường cũng rơi xuống. Lộ ra tướng mạo sẵn có. Có người gọi là Vu lão bản. Vu lão bản tập trung nhìn vào. Góc lầu chỗ đứng đấy hai người. Một béo một gầy. Không phải Bàn Đại cùng Số Nhị là ai? Bàn Đại, ngươi nói chúng ta như thế nào giáo huấn hắn? Cái này tốt nhất có mới mẻ đấy. Cái gì mới mẻ đấy ta một cái cũng sẽ không. Ta dạy ngươi. Nói xong, Bàn Đại ôm đồm đến, soạt một tiếng, A Vu lão bản áo cởi ra. Số Nhị kêu lên ta đã minh bạc. Số Nhị đột nhiên xông lại, bắt lấy Vu lão bản đai lưng, nghĩ cởi quần của hắn. Vu lão bản không muốn làm cho Số Nhị cởi, Số Nhị mạnh mẽ hướng Vu lão bản trên mặt phun ra một phát. Vu lão bản đã cảm thấy một hồi choáng váng cảm giác, thân thể lung la lung lay. Tại đây công phu, Số Nhị đã đem quần của hắn cởi ra. Số Nhị thò tay bắt lấy Vu lão bản đồ lót còn muốn cởi. Chu Cửu Giới nói Số Nhị đã thành cho hắn chừa chút chỗ trống a. Số Nhị lúc này mới dừng tay. Dùng Vu lão bản quần trói tay sau lưng nảy sinh hắn. Sau đó nhảy dựng lên. Đem Vu lão bản động ở cột đèn đường bên trên. Hắc! Tràng diện này. Một cái tai to mặt lớn, mập trắng nửa thân trần thân thể, bại lộ tại dưới đèn đường. Xa xa mà không có nhìn không tới đấy. Chu Cửu Giới mỉm cười, hắn không muốn liên lụy vào đến, hướng tả hưởng ôm một cái tay đại gia tản a. Một ít hộ sĩ cùng kêu lên kêu Chu bác sĩ, Chu bác sĩ.